Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương, hắn đang cười. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thuần phải đi sứ ở Tà Hoàng Triều, và hắn cũng bị đại hoàng tử chơi xỏ, mời đến yết kiến Tả Hoàng, thế nhưng đã sắp đặt cạm bẫy để có thể chơi xấu Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần phải đối đầu với chuyện gì. Chuyện này khiến người ta không tự chủ phát sinh một loại cảm giác quỷ dị, dường như dáng vẻ tươi cười của các nàng đã bị cố định, thực sự làm cho lòng người chấn động hơn lại là ánh mắt của các nàng. Tất cả nữ tử này bên trong ánh mắt lộ ra là sự cầu xin, còn có bất lực và tuyệt vọng. Ở nơi này là nữ tu gì chứ? Đây rõ ràng là một nhóm vốn là nữ tu, nhưng lại bị luyện sống để chế tạo thành thi khôi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giam cầm hồn của các nàng, khiến cho mắt các nàng có thể lộ ra thần thái, có chỗ bất đồng cùng một cái xác không hồn. Lúc này mỗi một người giống như bị khống chế đi tới trung tâm đại điện, cuối cùng ở nơi này bay múa. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt người khác vẫn không có gì. Nhưng trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được, trong đầu của hắn lại ầm một tiếng, toàn thân có chút run rẩy, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề. Trong mắt còn có một tia huyết sắc. Bởi vì những nữ tử này đều là tu sĩ của thế giới thông thiên. Thậm chí trong đó còn có một hai người còn là đệ tử của Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần đã từng thấy qua. Đối phương còn từng đưa thư tình cho hắn. Bạch đại sứ, người thấy vũ đạo trước yến tiệc Tà Hoàng Triều ta, nhưng năm gần đây nhảy thế nào? Đại hoàng tử mỉm cười, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, đám người Quảng Mục, cùng với gần như tất cả những người bốn phía chung quanh, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, lúc này trong lòng hắn căn bản không cách nào bình tĩnh được. Nhưng hắn hiểu rõ, đại hoàng tử tận lực an bài, trong mắt mấy thiên tôn lóe lên hàn quang, còn có sự lạnh lùng của Tà Hoàng. Không có điều gì không nói rõ, đại hoàng tử lần này chính là muốn kích thích mình. Nếu như hắn ở đây không khống chế được, có một ít hành động vượt quá giới hạn, sẽ bị bọn họ nắm lấy cơ hội, thậm chí sẽ lấy lý do đó là ám sát vương tử để chém giết mình cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Sau khi hai bàn tay cầm chén rượu run rẩy vài cái, hắn chú ý tới sự coi thường của Thông Thiên Đạo Nhân, chú ý tới mọi người bốn phía chung quanh. Ngoài trừ Công Tôn Uyển Nhi thần sắc có chút phức tạp ra, tất cả mọi người đều lạnh lùng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thực lực, đủ thực lực, nếu như hiện tại ta có thể chiến với Thái Cổ, có ai dám ở trước mặt ta sỉ nhục như vậy, dám ở trước mặt ta ngược đãi tu sĩ thông thiên như vậy. Bạch Tiểu Thần nhắm mắt che đi màu đỏ dãy ruộng. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, khóe miệng đại hoàng tử mang theo một nụ cười mỉm. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây nhịn xuống, trong mắt hắn có một tia châm chọc hiện lên. Ngày hôm nay ta vì Bạch đại sứ lại chuẩn bị rất nhiều. Đại hoàng tử cười ha hả một tiếng vung tay lên. Bạch đại sứ, chúng ta mới quen như đã thân, ngươi còn đại biểu cho Thánh Hoàng Triều. Như vậy ngày hôm nay bản vương sẽ đưa cho người lễ vật. Lễ vật này, đại hoàng tử nói đến đây một ngày, một tay chỉ những thi khôi còn đang múa. Chính là biện pháp luyện chế thi khôi này. Kể từ đó sau khi Bạch Đại Sứ trở về, dĩ nhiên có thể tự mình đi luyện chế một chút cảm nhận tư vị trong đó. Đúng rồi, luyện chế thi khôi như vậy lại là do bản vương sáng tạo ra. Đại hoàng tử không đợi Bạch Tiểu Thuần mở mắt, tiếng cười đã truyền ra. Sau đó cửa lớn ngoài chính điện rốt cuộc có hai tu sĩ tiến đến. Hai người này sau khi đến gần đại hoàng tử bái kiến liền vung tay áo, lại có thể có ba tu sĩ từ bên trong túi chữ vật bay ra. Ba tu sĩ này thình lình đều là Nguyên Anh, mỗi người đều hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích. Bạch đại sứ phải nhìn cho kỹ, bản vương ở ngay trước mặt ngươi, tự mình luyện chế một chút, như vậy cũng thuận tiện cho người đi nghiên cứu. Nụ cười trên mặt đại hoàng tử càng tăng lên, trong lòng là một mảnh lạnh như băng. Ngày hôm nay hắn bố trí cục diện này, mục tiêu chính là Bạch Tiểu Thuần. Theo hắn thấy Bạch Tiểu Thuần này có chút không biết tốt xấu, vốn mình còn dự định chỉ cần đối phương đồng ý trao đổi thân thể với mình. Như vậy hắn lại ở trước mặt phụ hoàng nói thêm vài lời hữu ích, khiến cho Bạch Tiểu Thuần này ở trong Ta Hoàng Triều tăng thêm mức độ an toàn. Nhưng hiện tại, đối phương nếu đã từ chối, nói như vậy không có vấn đề gì. Đại hoàng tử hắn liền chuẩn bị tự mình đi lấy. Giống như Bạch Tiểu Thuần phán đoán, chỉ cần hắn có chút hành động quá phận ở bên trong hoàng cung này, trước mặt tà hoàng, cho dù là chuyện nhỏ, cũng đủ để biến thành chuyện lớn. Cho nên, điều mà đại hoàng tử cần làm chính là khiến Bạch Tiểu Thuần không nhịn được. Lúc này, trong lòng hắn cười lạnh, đại hoàng tử tiến lên, ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu chế luyện thi khôi. Rất nhanh có tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng tù sĩ kia truyền ra, vang vọng toàn bộ đại điện. Thân thể Bạch Tiểu Thuần càng run rẩy, ánh mắt hắn cũng chậm rãi mở ra. Hắn không muốn nhắm mắt lại, hắn muốn nhìn, nhìn cho thật rõ. Luyện chế thi khôi đặc biệt này có vài điều Bạch Đại Sứ phải lưu ý, chính là trong tất cả quá trình 100 triệu lần không thể để cho đối phương chết. Nhất định phải sử dụng các loại biện pháp hành hạ khiến cho hắn thống khổ, khiến cho hắn đau thương. Nói như vậy mới có thể khiến cho sau khi thi khôi hoàn thành, toàn thân máu và thịt đối phương có trạng thái sinh động một chút. Đại hoàng tử vừa luyện, vừa cười nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giới thiệu. Toàn bộ quá trình vô cùng tàn nhẫn, đủ để cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần liều chết khống chế, nắm tay vịn của thanh ghế ngồi, trong con mắt hiện ra hồng quang. Bên trong đại điện này đều là kinh người, cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân hắn muốn trở nên điên cuồng. Loại tàn nhẫn này so với cứng rắn lột da còn mãnh liệt hơn vô số lần, gần như là đem một người sống hoàn toàn cải tạo lại từ bên trong ra bên ngoài. Nếu như chỉ là động tác thì cũng thôi, đại hoàng tử còn giới thiệu vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Hắn vì kích thích Bạch Tiểu Thuần, rốt cuộc cầm 3 tu sĩ bị chế luyện trong tay, mở ra phong ấn điều khiển, khiến 3 người này khôi phục thần trí có thể mở miệng. Kể từ đó âm thanh thê lương càng mãnh liệt hơn, nhất là một nam tử trung niên trong 3 người, hắn dường như nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Giờ khắc này dưới sự thống khổ, sau khi chợt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, hắn phát ra lời cầu cứu. Khôi tổ, cứu ta. Giọng nói này truyền ra khiến sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi cũng không khống chế được, đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lắc đầu ra hiệu. Bạch Tiểu Thuần ở đây nháy mắt bóp nát tay ghế, vô số mảnh gỗ vụn bắn ra. Ánh mắt của đám người Quảng Mục đều ngưng trọng, khí thế dâng lên. Sự tức giận của hắn đang ngập trời, đến mức độ không cách nào chịu nổi. Thân thể hắn run rẩy, trong lòng khó chịu vô cùng. Lúc này hắn tình nguyện thân thể này của mình không phải là thiên tôn, khiến cho gỗ vụn đâm vào bàn tay còn tốt hơn so với sự đau đớn trong lòng. Toàn thân hắn ủy khuất cực độ, lúc này hắn chợt đứng lên. Gần như trong giáy mắt khi hắn đứng dậy, Tà Hoàng ngồi trên long ỷ, hai mắt hơi khép lại chợt mở ra một chút. Đám người Quảng Mục thi nhau mừng như điên, mỗi người đều đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Uyển Nhi chợt ra tay, giơ tay phải vung mạnh lên. Nhất thời 3 luồng sương mù màu đen trong chớp mắt lao ra, tốc độ cực nhanh. Đại hoàng tử thân là bán thần, căn bản không cách nào ngăn cản. Những người khác thì đều tập trung lực chú ý trên người Bạch Tiểu Thuần, không kịp phản ứng. Trong nháy mắt 3 đạo sương mù màu đen dung nhập vào trên người 3 tu sĩ của thế giới thông thiên, đang kêu lên thê lương thảm thiết cầu cứu. Nhất thời thân thể 3 người này run lên, trong thần sắc rốt cuộc lộ ra sự giải thoát, hai mắt nhắm nghiền, khí tuyệt bỏ mình. Đủ rồi. Đại hoàng tử, nơi này là hoàng cung, nhưng nghiên cứu của đại hoàng tử không cần lấy ra thể hiện ở đây, cũng đừng có ở trước mặt bản tôn loay hoay làm gì, bản tôn nhìn thấy cũng buồn nôn. Công Tôn Uyển Nhi ra tay trong nháy mắt, lãnh đạm thản nhiên mở miệng, âm thanh giống như âm gió thổi qua, vang vọng bên trong hoàng cung này. Loại chuyện như vậy Bạch Tiểu Thuần không cách nào làm được, nhưng nàng thân là thiên tôn Tà Hoàng Triều, nàng có thể làm, chỉ có điều làm thế hậu quả sẽ không nhỏ. Ngươi, đại hoàng tử chợt quay đầu lại nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Mọi người ở 4 phía chung quanh trong lòng đều thầm giật mình, cho dù là mấy thiên tôn kia chân mày cũng hơi nhíu lại. Nhưng nếu Công Tôn Uyển Nhi ra tay, bọn họ cũng không tiện nói gì, tất cả đều thu hồi ánh mắt. Tà Hoàng ngồi trên long ỷ lúc này hai mắt thoáng khép mở, nhìn trên người Công Tôn Uyển Nhi một chút, lộ ra một chút suy tư không thể điều tra được. Bạch Tiểu Thuần nhìn 3 tu sĩ đã chết này, trên mặt lộ ra sự giải thoát. Hắn hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc, nhìn về phía Tà Hoàng cúi đầu. Tà Hoàng bệ hạ, thân thể Bạch Mỗ không khỏe, xin cáo lui trước. Hắn nói xong, xoay người lại muốn rời đi. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm, mày nhăn lại. Trong lòng hắn thầm ghi hận đối với Công Tôn Uyển Nhi. Trong lòng hắn thề, sớm muộn có một ngày, mình phải luyện chế Công Tôn Uyển Nhi này thành một vị thi khôi thiên tôn tuyệt mỹ. Lúc này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn đi, hắn làm sao có thể từ bỏ ý định. Hắn lập tức tiến lên ngăn cản phía trước Bạch Tiểu Thần. Bạch đại sứ, ta hoàng bệ hạ còn không có đồng ý cho ngươi đi. Yến hội còn chưa kết thúc, ngươi làm sao có thể đi được? Hơn nữa tiếp theo vẫn còn có món quà lớn hơn. Bạch Tiểu Thần lạnh lùng nhìn đại hoàng tử trước mắt, sát cơ trong lòng tăng lên. Theo ánh mắt tản ra, cho dù đại hoàng tử lúc này trong lòng cũng run lên, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu không phải nơi đây không cho phép, Bạch Tiểu Thần nhất định trực tiếp chém giết đại hoàng tử này. Hắn không để ý đến đại hoàng tử ngăn ở trước mặt mình, tiếp tục đi về phía ngoài hoàng cung. Ánh mắt của đám người Quảng Mục chớp động, có chút do dự. Bọn họ lại nhìn Tà Hoàng một chút. Sau khi phát hiện, Tà Hoàng cũng không nói một lời, bọn họ cũng không có động tác gì khác. Lúc này toàn thân đại hoàng tử toát mồ hôi lạnh, thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên vỗ tay. Nhất thời phía trước Bạch Tiểu Thuần, ngoài hoàng cung lập tức một đạo cầu vồng gào thét bay đến. Bên trong cầu vồng này là một lão nhân, hắn cũng là tu vi bán thần. Hắn không đi một mình, trong tay thình lình còn kéo theo một người. Người này đầu rũ xuống không nhìn thấy hình dạng, nhưng trên người hắn lại có thể mặc đế bào, trên đỉnh đầu mặc dù không mang đế quan, nhưng toàn thân hoàng bào ở bên trong hoàng cung này vô cùng chói mắt, đặc biệt dễ làm người ta chú ý. Khôi Hoàng. Bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại, trong lòng chấn động, thất thanh kêu lên. Ở trên tiên vực Vĩnh Hằng, người có tư cách mặc hoàng bào chỉ có hai người, một là Tà Hoàng, một là Thánh Hoàng. Nhưng trên thực tế còn có một người, hắn có tư cách. Người này chính là hậu nhân dòng chính của Khôi Tổ, ở trong hoàng triều chính thống thế giới Thông Thiên, Khôi Hoàng. Nếu như Bạch Tiểu Thuần là dựa vào trước đây cùng Thông Thiên Đạo Nhân đánh một trận, dựa vào tạo hóa của người canh giữ lăng mộ, hình thành khuyết mạch của Khôi Tổ, thành tựu Khôi Tổ, lại thêm tu vi thiên tôn của hắn hiện tại trở thành hoàng giả trong lòng của tu sĩ thế giới Thông Thiên. Như vậy Khôi Hoàng trước kia, ở trên mặt thân phận, hắn mới là chí tôn chân chính của thế giới Thông Thiên. Thế giới Thông Thiên tàn vỡ, Khôi Hoàng không ngã xuống mà bị Tà Hoàng Triều bắt lại, không biết đã bị hành hạ bao lâu. Sau khi đào rỗng tất cả bí mật, và hôm nay bị người ta mang theo giống như một con gia súc, trực tiếp xuất hiện trong hoàng cung, xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe được âm thanh của Bạch Tiểu Thuần, thần trí Khôi Hoàng đã mơ hồ, chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh. Cho đến khi hắn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hắn cười. Nụ cười này rất tang thương, nhất là con mắt trái Khôi Hoàng đã trở thành lỗ thủng. Từ vết tích còn lại có thể nhận ra, giống như là do chính hắn móc ra. Hắn vốn không phải giả nua như thế, hiển nhiên mấy năm nay trở thành tù nhân, vị đại hoàng tử này ở trên người của hắn không biết thi triển bao nhiêu lần nghiên cứu, cùng với hãm hại tàn nhẫn. Đường đường là thế hệ Khôi Hoàng, trước kia lúc còn ở man hoang, tuy rằng bị đại thiên sư lấy mất quyền lực, nhưng trên phương diện mặt mũi, hắn vẫn là hoàng tôn của Khôi Hoàng Triều, vẫn được vô số con dân cúng bái. Chỉ là hiện tại, thê lương như vậy, bi thảm như vậy. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, mở miệng lời nói nghẹn lại, trong đầu hắn hiện ra hình dáng Khôi Hoàng của man hoang năm đó. Và ngày năm nay, lúc này, trước mắt dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, sau khi gặp lại Khôi Hoàng lại chính là ở chỗ này. Chú ý tới dao động thần thức của Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đại hoàng tử lóe lên, trong lòng hắn rất đắc ý. Hắn nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, mục đích chính là muốn khiến Bạch Tiểu Thuần phạm sai lầm. Dù sao thân phận đại sứ này vô cùng mẫn cảm, chỉ khi nào bản thân Bạch Tiểu Thuần phạm sai lầm, như vậy thì tất cả đều dễ nói. Mà thứ hắn muốn trên thực tế chính là thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Có thể nói đối với huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần, vị đại hoàng tử này đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Hắn có nắm chắc một phần nhất định, chỉ cần nắm giữ thân thể Bạch Tiểu Thuần, hắn có thể phá giải của bí mật luyện linh. Không chỉ có thu được thiên phú luyện linh, còn có thể luyện thành công pháp của Khôi Tổ lưu lại. Bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần hiện tại ở tiên vực Vĩnh Hằng đã không phải là bí mật, nhất là khả năng khôi phục nghịch thiên của hắn như vậy, càng làm cho rất nhiều người lộ vẻ xúc động. Thậm chí trong tay, đại hoàng tử lại có pháp môn tu luyện của bất tử trường sinh công. Chỉ là hắn không cách nào tu luyện được, chỉ có người có đầy đủ huyết mạch của thế giới thông thiên mới có khả năng luyện thành trường sinh bất tử. Đây chính là điều kiện cơ sở nhất. Tất cả những điều này khiến đại hoàng tử đối với chuyện nhận được thân thể Bạch Tiểu Thuần nhiệt tình như lửa. Lúc này mắt thấy chuẩn bị của mình có hiệu quả, đại hoàng tử hít một hơi thật sâu, cười ha hả. Bạch đại sứ, tiểu vương đối với chuyện luyện linh cảm thấy rất hứng thú. Người cũng biết con người của ta theo đuổi sự hoàn mỹ, trong ngoài cơ thể đã gần như đều đổi mới một lần. Thậm chí ta cũng không lừa gạt ngươi, bên trong cơ thể của ta cũng đã có một tia huyết mạch của thế giới thông thiên các ngươi, cũng lục lọi ra phương pháp luyện linh. Nhưng lực lượng của huyết mạch này còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Mà bây giờ ta đã được phụ hoàng đồng ý, chuẩn bị luyện hóa khôi hoàng này, đem toàn bộ thân thể máu thịt của hắn chế luyện thành một cánh tay của ta. Cánh tay này có đầy đủ huyết mạch hoàn mỹ của thế giới thông thiên, bởi vậy ta cũng có thể nắm giữ ở một trình độ sâu hơn bí mật huyết mạch của khôi tổ. Lời nói của đại hoàng tử vang vọng, toàn thân hắn mang theo một tia điên cuồng. Lời nói của hắn, thân thể của hắn dường như cũng đã phát điên. Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người bốn phía chung quanh đều cảm thấy tất cả những điều này là rất bình thường, thậm chí trong mắt một ít bán thần còn lộ ra sự hâm mộ. Nói đến đây, đại hoàng tử chợt giơ cánh tay trái lên, trong nháy mắt chém cánh tay phải của mình xuống. Hắn không để ý tới máu tươi đang phun ra, hắn nắm lấy khôi hoàng trực tiếp đặt lên trên vết thương của mình. Trong nháy mắt rốt cuộc có một lượng lớn máu thịt chuyển động quỷ dị trông buồn nôn đến cực điểm, theo thân thể khôi hoàng trực tiếp chui vào. Thân thể khôi hoàng run rẩy kịch liệt, nhưng trong mắt hắn vẫn đang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cho dù thần sắc trên mặt vặn vẹo nhưng vẫn mỉm cười. Vào giờ phút này, từ trong miệng hắn có âm thanh chuyển ra khắp bốn phía chung quanh. Còn mắt trái của trẫm cất giấu bí mật huyết mạch khôi tổ không ai có thể lấy đi. Ở ngày đầu tiên chịu sỉ nhục nhất định, ở thời điểm bọn họ còn không biết tới bí mật huyết mạch của khôi hoàng, trẫm lại móc ra con mắt trái. Bí mật của huyết mạch khôi tổ là căn cơ của thế giới thông thiên ta, là tất cả thế giới thông thiên ta, bọn họ ai cũng không lấy đi được. Khôi hoàng cười, ở trong tiếng cười kia, hắn giống như bạo phát ra sức lực cuối cùng trong cơ thể, ở trước mặt văn võ toàn triều của tà hoàng, ở bên trong hoàng cung này nói ra một hồi những lời như vậy. Những lời này hắn hiển nhiên không phải nói với người khác, mà là nói với Bạch Tiểu Thuần, bởi vì hắn biết huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần từ một loại ý nghĩa nào đó có thể không chính thống bằng mình, nhưng ở trên phương diện độ dày thì đã vượt qua. Hắn càng hiểu rõ hắn là hoàng tôn của thế giới thông thiên, cho dù chỉ là hoàng tôn mạt đại thì cũng muốn gánh vác trách nhiệm của bản thân. Trách nhiệm này hắn hiện tại đã không cách nào gánh vác được nữa. Nhưng hắn không thể để lại bí mật của huyết mạch khôi hoàng bị mất từ trong tay mình được, mà Bạch Tiểu Thuần chính là sự lựa chọn của hắn. Từ một khắc khi ta móc xuống con mắt trái của mình, ta đã không còn là khôi hoàng nữa. Hiện tại chết ở chỗ này cũng không phải là khôi hoàng, mà chỉ là một gã bán thần bình thường của thế giới thông thiên. Khôi hoàng ngửa mặt lên trời cười to, cho dù thân thể run rẩy, cho dù thân thể đã bị thịt của đại hoàng tử hoàn toàn chui vào. Ở trong sự chuyển động, thân thể hắn rõ ràng đang bị co rút lại, toàn thân dường như hóa thành một bức tượng sáp đang tan chảy, vô cùng quỷ dị. Nhưng giọng nói của hắn vẫn mãnh liệt, cho dù suy yếu, cũng vẫn vang vọng bên trong hoàng cung. Ta không còn là khôi hoàng thực sự, ở một khắc trước khi thế giới thông thiên tan vỡ, đã xuất hiện. Tiếng cười của khôi hoàng càng thêm suy yếu, nhưng mắt phải của hắn lại vô cùng sáng ngời. Trước sau đều nhìn về một phương hướng, trước sau đều nhìn chỉ có một người. Hướng kia chính là nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng, người kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Lời hắn còn chưa nói hết, cũng mặc kệ là Bạch Tiểu Thần hay mọi người bên trong hoàng cung, tất cả đều hiểu. Hoàng giả mới ở trong miệng khôi hoàng nói ra chính là Bạch Tiểu Thần. So với lần này là đại hoàng tử luyện hóa khôi hoàng, không bằng nói rằng đây là khôi hoàng cũ mới, một lần ở dưới sự chứng kiến của tà hoàng triều thay thế cùng với truyền thừa. Khôi hoàng truyền thừa. Theo lời nói vang vọng, thân thể lão khôi hoàng càng không ra hình dáng, mắt phải của hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Nhưng khóe miệng của hắn ở trong thống khổ này vẫn lộ ra một tia thả lỏng, hình như đã buông ra tất cả trách nhiệm của mình. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế thân thể run rẩy, mắt hắn có chút mơ hồ hướng về phía lão khôi hoàng, ôm quyền lạy một cái thật sâu. Một cái cúi đầu này chính là cúi lạy khôi hoàng đời trước, một cái cúi đầu này chính là lạy một vị anh hùng. Anh hùng ở tuổi xế chiều, có thể trước kia hắn không phải anh hùng, nhưng bây giờ hắn là một người anh hùng. Chuyện này cho dù là đại hoàng tử cũng không nghĩ tới, lúc này mắt thấy chuyện lại có thể chuyển biến đến mức độ này, hắn nhất thời thẹn quá thành giận, gầm khẽ một tiếng hấp thu nhanh hơn. Nhất thời thân thể khôi hoàng trong phút chốc liền trực tiếp trở thành một đám máu thịt. Ở dưới chuyển động quỷ dị kia, toàn bộ thân thể hắn rốt cuộc hòa tan, rồi ngưng tụ lại một chỗ hóa thành một cánh tay. Cánh tay này bị vô số thịt mầm kéo lại,

Tiếng sấm không ngừng vang vọng bên trong cửa ải. Sự điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này hoàn toàn bùng nổ. Đại kiếm Bắc Mạch được nắm trong tay, quét ngang bát phương. Bất luận là lực lượng thân thể hay tu vi đều lượt lượt viết phát tiết, kinh thiên động địa. Cửa ải thứ 85, 86, cửa ải thứ 87. Độ khó của cửa ải càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, khiến hắn căn bản không thèm quan tâm cửa ải này xuất hiện cái gì. Trong mắt hắn chỉ có huyết sắc, trong tâm thần hắn tràn ngập sự giết chóc, giết, giết. Trong tiếng gầm nhẹ, thân thể cùng tu vi của Bạch Tiểu Thuần vì bị sát cơ rèn luyện lại có thể dung hợp với nhau ở cấp độ sâu hơn. Dù sao trước thân thể hắn tăng cao trên diện rộng, cùng tu vi tồn tại một ít không thích hợp. Nhưng hôm nay trong quá trình giết chóc này, ở trong sự phát tiết bạo phát thật giống như không ngừng đánh bóng dung hợp, chiến lược của hắn rốt cuộc lại tăng cao một ít. Cửa ải thứ 88, 89, cho đến khi Bạch Tiểu Thuần tiến tới cửa ải thứ 90, thương thế của hắn đã rất nặng, hơn tất cả những lần trước đây. Bất tử quyền vận chuyển cùng với tu vi dung hợp càng thêm kinh người, hắn ra tay cũng giống như trở lại thời điểm ở thế giới thông thiên, lấy thương thế đổi lấy giết chóc. Từ trên dãy núi Lạc Trần, phong cách chiến đấu như vậy liền trở thành một phương pháp đặc hữu của Bạch Tiểu Thuần. Cho đến hiện tại khi hắn lại thì triển ra chiến pháp như vậy, không nói dày công tu luyện thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Khi nhiệt huyết của hắn sôi trào, khi hắn phát tiết đến cực hạn, khi trong ánh mắt đã càng điên cuồng, thì chính ở cửa ải 90 này. Thế giới ở cửa ải thứ 90 là một mảnh thiên địa tràn ngập núi lửa. Bầu trời là màu đen, đó là mây đen do tro bụi của núi lửa hình thành. Trên mặt đất có thể thấy được mọi chỗ đang có núi lửa phun trào. Toàn thế giới đều đang chấn động trong những tiếng nổ lớn. Mà trong thế giới tràn ngập sự nổi giận này, thình lình có ba thân thể thạch trùng kích thước kinh người cũng phải đến vạn trượng đang ở trên mặt đất không ngừng xuyên qua. Cho dù là núi lửa đang phun trào thì bọn họ cũng không dừng lại. Bình thường sau khi bọn họ trực tiếp đâm xuyên qua, khiến cho biển lửa nham thạch nóng chảy khuếch tán trong phạm vi lớn, bọn họ lại chạy ở trong nham thạch, rốt cuộc lông tóc không tổn hao gì. Rất khoa trương là bọn họ đi qua nơi nào thì những nham thạch nóng chảy này lại có vẻ bắt đầu hóa đá, sau đó lại bị càng nhiều nham thạch nóng chảy nhấn chìm. Từ phía xa nhìn lại, cả một vùng ngoại trừ núi lửa phun trào ra thì giống như một mảnh biển nham thạch nóng chảy, những bọt sóng màu đỏ ngập trời trông rất kinh người. Gần như trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, một thạch trùng trên mặt đất hình như có phần nhận ra. Nó chợt ngẩng đầu, sau khi chú ý tới bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, nó bỗng nhiên phát ra tiếng rít gào, tốc độ cực nhanh, rốt cuộc hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần để cắn nuốt. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ né tránh. Nhưng hắn hiện tại trong chớp mắt khi thạch trùng lao đến, hai tay bấm quyết đột nhiên vung lên. Nhân sơn quyết được thi triển khiến trong hư vô bốn phía vặn vẹo. Từ trong không trung xuất hiện một khối đá lớn, chớp mắt bao bọc chung quanh Bạch Tiểu Thuần, kết hợp với hắn thành một người đá khổng lồ. Một tiếng rít gào còn muốn chấn động trời cao hơn cả thạch trùng kia lại từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp cùng trạch thùng này chiến đấu với nhau. Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một trận chiến này khiến thế giới của cửa ải này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dẫn động tới hai con thạch trùng khác từ bốn phía chung quanh gào thét tới gần, muốn chiến đấu cùng với Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày nay, sau khi Bạch Tiểu Thuần từ trong cửa ải 90 này đi ra, toàn thân tràn đầy máu tươi, tay phải còn biến mất, thậm chí nửa bên mặt có thể nhìn thấy được cả xương. Nhưng hai mắt hắn lộ ra, cuối cùng không phải sự điên cuồng không có lý trí nữa, mà là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có điều phía sau sự bình tĩnh này che giấu một sự thâm thúy, càng giống như bình yên trước cơn gió bão. Cửa ải thứ 90 cũng đã bị hắn xông qua. Lúc này sau khi đi ra vừa đến quảng trường, Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi phun ra một búng máu tươi lớn ngã xuống, nhưng hắn vẫn giãy giụa ngồi dậy, bắt đầu thổ nạp. Theo tu vi vận chuyển, theo lực lượng thân thể khôi phục, lại qua 3 ngày cánh tay Bạch Tiểu Thuần lần nữa mọc ra, một nửa bên mặt đang từ từ khôi phục. Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Tu luyện của hắn còn chưa kết thúc. Máu tươi của thạch trùng này giống như có đầy đủ lực lượng ăn mòn mãnh liệt nào đó, khiến cho khả năng khôi phục của hắn trở nên chậm chạp hơn so với bình thường. Lúc này sở dĩ hắn thức tỉnh là bởi vì quạt tàn đột nhiên chuyển đến chấn động mãnh liệt. Theo chấn động, một khí tức khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, rốt cuộc từ trong tinh không bên ngoài quạt tàn bỗng nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng dậy đi tới sát phía ngoài của quạt tàn. Hắn chợt nhìn ra ngoài, ở dưới cái nhìn này ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn, tâm thần dâng lên sóng lớn. Đó là... Bạch Tiểu Thần mở miệng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, ở trong tinh không tối tăm phía xa, lúc này có một đoàn ánh sáng nhu hòa. Đốm sáng này quá lớn, kích thước phải chừng vạn trượng. Cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy được bên trong đốm sáng này là có thể bao quanh một cánh tay cũng thật là lớn. Đây là một cái tay trái, chính xác mà nói, đây hình như không phải là cánh tay của tu sĩ mà giống như một cái móng vuốt sói. Cũng là chính cái tay trái này tới gần khiến quạt tàn chuyển đến chấn động mãnh liệt. Nhất là khí tức trên cánh tay trái này phát ra càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chấn động, đồng thời hắn cảm nhận được một tia quen thuộc. Trời ạ! Tay trái của chú tể. Ở trong nháy mắt trong lòng Bạch Tiểu Thần đã có câu trả lời. Phía sau hắn chuyển đến tiếng gào thét chói tai, mang theo sự kích động của khí linh. Đó là của vị chúa tể nào, để cho ta nhìn kỹ một chút. Đây là chúa tể cao thiên thần của lang ma giới, nhất định là hắn. Năm đó hắn tuy là yếu nhất trong các chúa tể, nhưng khí tức của hắn ta sẽ không nhận sai. Cánh tay của cao thiên thần, Bạch Tiểu Thần, cho ta mượn quyền hạn của ngươi. Có cánh tay này làm động lực, ta có thể làm tốc độ của tiên quạt dung hợp với một nửa kia nhanh hơn. Ta có thể hứa hẹn các cửa ải sau của ngươi, tối đa ta sẽ chỉ ra tay một lần. Khí linh cũng kích động tới điên cuồng. Sau khi hắn nói ra lời này, hắn cũng không có chú ý thấy mình nói ra một ít bí mật mà Bạch Tiểu Thuần hiện tại còn không biết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn không có đi hỏi nhiều. Trong lòng hắn mặc dù có hứng thú, nhưng hắn đối với lời nói của khí linh cũng không tin. Lúc này tốc độ của chiếc quạt tàn đã kinh người, sắp đụng tới cánh tay. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trên cánh tay đột nhiên động đậy. Theo nó động đậy lại có từng tia oan hồn chợt từ trong cánh tay bay ra bốn phía chung quanh. Số lượng mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng không ít. Chúng bay về phía quạt tàn phát ra tiếng rít gào không tiếng động. Trong thần sắc của chúng lộ vẻ tham lam cùng điên cuồng. Hồn, mắt Bạch Tiểu Thuần trợn tròn lên. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không nhìn thấy oan hồn. Trên thực tế trước đây hắn ở trong tinh không cũng nhìn thấy được một tòa cung điện, thu được một phần hồn thái cổ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy một lần kia có lẽ là trùng hợp. Cho đến lúc này, sau khi hắn chú ý thấy, ở trong nháy mắt trên cánh tay chúa tể lại phát ra rất nhiều oan hồn như vậy, toàn thân hắn đều phấn chấn cả lên. Từ sau khi đi tới tiên vực Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần đối với oan hồn trước sau đều có nhu cầu cao, nhưng lại rất khó thu được. Trước đây những hồn mà thu hoạch được bên trong cửa ải khiến cho lửa nhiều màu của Bạch Tiểu Thuần được bổ sung không ít, nhưng trên thực tế vẫn không đủ, vẫn thiếu rất nhiều. Chỉ là hồn bên trong cửa ải Bạch Tiểu Thuần không cách nào lại tiến vào. Về phương diện khác là hồn bên trong cửa ải chung quy vẫn có số lượng giới hạn chứ không nhiều vô tận. Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ lược, cho dù thu được tất cả sợ rằng vẫn còn chưa đủ. Xem ra, ở bên trong tinh không này thực sự có tồn tại oan hồn. Trong hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự kích động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm rơi trên những oan hồn đang nhào tới. Hắn lại hoàn toàn không có chút do dự, gầm nhẹ một tiếng. Tiểu khí linh, ta tin tưởng ngươi một lần. Bạch Tiểu Thuần nói xong trực tiếp tản ra quyền hạn của mình. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Bạch Tiểu Thuần biết, cho dù mình tản ra quyền hạn, nhưng nếu tiểu khí linh này có lòng phản phệ, hắn vẫn nắm chắc trong nháy mắt đoạt lại quyền hạn. Dù sao lúc này giữa hắn cùng tiểu khí linh, đơn thuần từ trên mặt quyền hạn mà nói, Bạch Tiểu Thuần muốn vượt qua tiểu khí linh. Chỉ có điều vì bản chất khác nhau, trước lúc đó còn không đạt được cả 100, rất nhiều thần thông có liên quan tới pháp bảo Bạch Tiểu Thuần không cách nào nắm giữ hay ép buộc. Sau khi Bạch Tiểu Thuần phóng ra quyền hạn, tiểu khí linh lập tức phấn chấn, lúc này thần niệm quán tản ra, bao trùm toàn bộ quạt tàn. Mượn nhờ quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần cùng năng lực của bản thân, nhất thời khiến chiếc quạt tàn này bạo phát ra ánh sáng chói lòa. Theo ánh sáng quạt tàn lập lòe, tiểu khí linh giơ tay phải lên chỉ về nhớ những linh hồn trên cánh tay chúa tể đang nhào tới. Chấn. Chỉ là một chữ lại giống như một tiếng thiên lôi, ở bên trong tinh không này dâng lên sóng lớn giống như gợn sóng. Cùng lúc đó bức họa tồn tại trên mặt cái quạt tàn cũng thoáng động, trông rất sống động. Mặt của quạt tàn là một ngọn núi, trên núi có một tòa tháp, dưới chân núi là một nửa đoạn con sông. Trong sông này có một chiếc thuyền cô độc, ngồi bên trong thuyền là một người chơi cờ, mà trên con sông còn có một tòa cung điện nổi trôi nơ lửng. Theo hình ảnh sóng dao động, hình như bóng người đánh cờ trên chiếc thuyền này giơ tay phải lên, vung ra ngoài. Chỉ là vung lên như vậy lại nhất thời khiến tinh không chấn động mạnh, một lực hút lớn lao cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Những tiếng động ầm ầm vang vọng, tất cả những oan hồn lao về phía quạt tàn. Mỗi thứ đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả đều trở thành lưu quang, trực tiếp bị hút vào trong nước sông của mặt quạt. Mà cánh tay chúa tể cũng chợt run lên. Nếu như là một vị chúa tể sống sót thì quạt tàn này dù ở dưới sự điều khiển của khí linh cũng không thể tránh được. Nhưng hiện tại chỉ là một cánh tay mà thôi, tất cả đơn giản hơn nhiều. Trong nháy mắt cánh tay kia lại chậm lại sau khi va vào quạt tàn. Nó thật giống như bị kéo lại, chậm rãi bị hút vào bên trong bức tranh. Chỉ là trong quá trình này không được thuận lợi, quạt tàn không ngừng run rẩy, giống như cũng nhận phải áp lực rất lớn. Dù sao đây không phải máu thịt, phân thân của chúa tể, mà là một cánh tay chúa tể thực sự. Mà lúc này, tiểu hài khí linh cũng lộ ra sự tiểu tụy, ánh mắt đỏ lên, giống như bạo phát ra tất cả, để duy trì tất cả những điều đang tiến hành. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn tất cả việc này, hơi thở của hắn trở nên vô cùng gấp gáp. Thời điểm trước đây, quạt tàn này gặp phải hồn thái cổ cung điện, không có khí linh điều khiển, vẫn lộ rõ sự cường hãn, khiến hắn phải kinh tâm động phách. Nhưng bây giờ có khí linh khống chế, tất cả mọi thứ trên mặt quạt này, bất kỳ một cái nào cũng phát ra khí tức khiến Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Nhất là chỉ một cái vung tay của bóng người ngồi trên thuyền kia, khiến cánh tay chúa tể không cách nào kháng cự, bị hút vào bên trong, càng khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng cuồng nhiệt. Pháp bảo này của ta, quả nhiên là không thể chê vào đâu được. Bạch Tiểu Thuần kích động, cho đến sau khi nhìn thấy cánh tay đã bị quạt hoàn toàn hút vào mặt quạt. Hắn liếc mắt nhìn thấy, ở bên trong mặt quạt, đỉnh núi trên bầu trời lúc này, thình lình xuất hiện thêm một bàn tay to, giống như từ trên trời hạ xuống muốn chụp vào chiếc thuyền kinh thiên dưới dòng sông. Nếu như ta có một ngày có thể điều khiển như vậy, ta hoàng gì đó một ngón tay ta ấn qua, trực tiếp bóp nát hắn là được. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, trong đầu đang huyễn tưởng ra hình ảnh mình có một ngày có thể trước mặt thái cổ ra tay chấn áp. Cùng lúc đó, sau khi hút cánh tay chúa tể vào mặt quạt, toàn bộ quạt tàn phát ra ánh sáng càng mãnh liệt hơn. Hình như đúng theo lời tiểu khí linh đã nói, một cánh tay chúa tể này khiến cho uy năng của quạt tàn đã lớn hơn không ít. Mà tiểu khí linh ở đó hình như cũng hao phí cái giá cực lớn. Lúc này hắn thở hồng hộc, hóa thành một đạo cầu vồng, tính bay vào bên trong mặt quạt để ngủ say. Về phần quyền hạn bị nó mượn đi, lúc này cũng một lần nữa thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng. Mắt hắn thấy tiểu khí linh muốn đi, vội vàng hô to một tiếng. Không thể mượn không vậy được, chia cho ta chút lợi ích. Cánh tay khổng lồ kia thì ta không cần, nhưng hồn bên trong thì phải cho ta. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, cảm giác mắt mở trừng trừng, nhìn tiểu khế linh có thu hoạch lớn, bản thân mình hai bàn tay trắng khiến Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến lên vài bước. Lúc này tiểu khí linh đang muốn bay vào bên trong mặt quạt để ngủ say, giống như thở dài, trong miệng lẩm bẩm vài câu nói người ngoài không nghe được. Không biết thế nào, nó rốt cuộc lần đầu nghe yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Thần niệm đảo qua, nhất thời bàn tay trên mặt quạt chấn động. Rất nhiều hồn ngủ say từ bên trong cánh tay bay ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng rỡ như điên, vội vàng thu hồn. Những hồn ngưng tụ trên cánh tay chúa tể yếu nhất cũng là Nguyên Anh. Bên trong hồn thiên nhân hồn bán thần càng nhiều đếm không xuể, thậm chí hồn thái cổ, Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện ra 3 vị. Cái này khiến cho trong lòng hắn kinh hoàng. Sau khi thật vất vả, thu tất cả hồn xong, tiểu khí linh từ lâu đã tiến vào bên trong mặt quạt ngủ say. Lúc này Bạch Tiểu Thuần ở trong sự kích động hít một hơi thật sâu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn không chờ được quá lâu, nhất là hiện tại khí linh ngủ say, quạt tàn ở trong tinh không này bay vững vàng. Bạch Tiểu Thuần đơn giản ở chỗ này luyện lửa. Mà hiện tại số hận của hắn tăng nhanh, cho dù chế luyện lửa đã ngoài 15 màu, sẽ tồn tại tiêu hao rất lớn, hắn cũng có thể tạm thời không phải ngại. Ta phải luyện ra lửa 22 màu. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm. Đây là mộng tưởng của hắn khi còn ở thế giới thông thiên, nhưng trước sau không cách nào thành công. Sau khi đến tiên vực Vĩnh Hằng, mặc dù hắn có nắm chắc nhất định nhưng lại không có nguyên liệu. Lúc này tất cả đầy đủ, Bạch Tiểu Thuần lập tức vung tay, rất nhanh nhiều hồn bay ra cho hắn bắt đầu luyện chế. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa thì đồng thời trong tiên vực Vĩnh Hằng, chỗ đại lực trên Tà Hoàng Thành, mấy năm nay dưới sự âm thầm tương trợ của Trương Đại Bàn, dần dần đã tập trung được rất nhiều đệ tử của Linh Khê Tông lại chung một chỗ. Đám người Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ ở ngày này cuối cùng đã chờ được. Hai vị không biết là số phận an bài hoặc là trong cõi u minh nào đó dẫn dắt, đều lục tục có hai người đến. Hai người kia, một là Tống Quân Uyển, người khác lại là Hồng Trần Nữ. Các nàng đến mục tiêu chính là Tà Hoàng Thành. Các nàng nghe nói về chuyện Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ, không muốn lúc hài tử sinh ra không nhìn thấy mặt phụ thân, cho nên mới tìm đến nơi này. Tống Quân Uyển một đường dưới sự bảo vệ của Thiết Đản cùng đám người Linh Khê Lão Tổ tập trung lại. Về phần Hồng Trần Nữ thì nàng không cần người bảo vệ mà tự mình tìm đến. Mà bụng của các nàng đều lộ ra giống nhau. Khi bọn họ xuất hiện trong mắt đám người Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ, tất cả mọi người đều mở to mắt. Tống Quân Uyển còn đỡ hơn một chút, nhưng Hồng Trần Nữ lại trực tiếp mở miệng nói ra phụ thân hài tử là ai, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Trong mắt Tống Quân Uyển có sát khí lóe lên, nàng hừ một tiếng cũng nói ra phụ thân đứa bé. Nghe thấy tên giống nhau, Linh Khê Lão Tổ hò khan vài tiếng vội vàng rời đi. Nhưng Lý Thanh Hậu không có cách nào đi được, hắn chỉ có thể cười khổ đứng đó xoa dịu người này một chút, lại trấn an người kia một chút. Thằng danh con, thế nào lại đồng thời khiến cả hai đứa? Cho đến sau khi sắp xếp cho hai nàng xong, Lý Thanh Hậu mới trở về chỗ ở. Mặc dù lời nói có chút oán giận, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng là vô cùng thoải mái. Không biết có phải là nguyên nhân song hỷ lâm môn hay không, sau khi Tống Quân Uyển cùng Hồng Trần Nữ và đám người Linh Khê Lão Tổ tập trung lại, ở trên quạt tàn trong tinh không, Bạch Tờ Thần chợt ngẩng đầu lên, lộ ra hai mắt tràn ngập tơ máu. Mặc dù mệt mỏi nhưng kích động không thể áp chế được dâng lên. Ta thành công rồi. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn vung tay phải lên. Một đoàn lửa 22 màu từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện trong tay hắn, bỗng nhiên chiếu sáng cả quạt tàn. Từ xa nhìn lại, thời khắc hỏa diễm thành hình, ánh sáng của nó vượt qua bản thân quạt tàn, giống như đốt lên một ánh nến trong tinh không tối tăm vô tận. Lửa 22 màu xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đang phấn chấn, đồng thời chậm rãi rơi vào trong trí nhớ, tâm tình dần dần có chút giảm sút. Hình ảnh của từng chuyện ngày xưa nổi lên trong đầu hắn, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến cảnh tượng Bạch Hạo vì cứu mình khi còn ở thế giới thông thiên. Hắn đã tự thiêu đốt bản thân, thành tựu lửa cực hạn của thế giới chỉ vì tới cứu mình. Bạch Tiểu Thuần thừa nhận là mình từ trước đến nay đều có thiên phú trên phương diện luyện hỏa, nhưng không bằng đệ tử của mình. Thậm chí có thể nói nếu như không có Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần có thể cũng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, chỉ là sẽ tiêu hao cái giá vô cùng lớn và thời gian sẽ vượt xa, rất xa so với hiện tại. Là thiên phú của Bạch Hạo khiến Bạch Tiểu Thuần trên phương diện luyện lửa như cá gặp nước, còn vì Bạch Hạo bỏ ra công sức khiến Bạch Tiểu Thuần ở trong cục diện hẳn là phải chết trước đó mà nghịch chuyển càn khôn. Đối với người đệ tử này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần có hổ thẹn, còn có đau đớn. Mỗi lần nhớ tới hắn cũng không nhịn được, ở trong đầu hiện lên cảnh tượng hai người từng sống cùng ở man hoang, nương tựa lẫn nhau. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói khẽ. Hạo Nhi, nhanh thôi, vì sự rất nhanh có thể làm ngươi từ trong hỏa diễm sống lại. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần rất nhỏ, người ngoài không nghe thấy, chỉ có chính hắn nghe được. Lúc này hắn cúi đầu xoa cái ấn ký trên mu bàn tay. Một lát sau, lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hắn rời khỏi thế giới quạt tàn, chôn tất cả hồi ức trong lòng. Bởi vì hiện tại hắn đã không còn là Bạch Tiểu Thuần năm đó, không sầu không lo. Trên người hắn có áp lực nặng nề. Trong hoàng cung, đại hoàng tử sỉ nhục, tu sĩ của thế giới thông thiên cùng với Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần không thể giả vờ như không nhìn thấy. Truyền thừa của Khôi Hoàng cùng ánh mắt của hắn, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể thờ ơ. Thực lực, tu vi. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau khi trở lại mật thất đại sứ quán trong Tà Hoàng Thành, hắn lập tức ngồi xuống sắp xếp lại những gì mình thu hoạch được trong những lần xông qua cửa ải lần này, sau đó lập tức bắt đầu bế quan. Cửa ải tiếp theo mặc dù Tiểu Khí Linh nói sẽ xuất thủ một lần, nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng lúc không thể hoàn toàn tin tưởng. Về phần phương diện khác, hắn cũng hiểu rõ, càng là cửa ải phía sau thì càng khó, nhất là hiện tại hắn đã đến cửa ải thứ 90. Chỉ thiếu 10 cửa ải là có thể thực sự thành công, hắn không thể thất bại. Biện pháp duy nhất chính là sau khi mỗi lần xông ải kết thúc lại nuốt vào đan dược chữa thương, và đan dược được thưởng khiến cho tu vi duy trì việc liên tục tăng lên. Như vậy mới có khả năng giành được thành công cuối cùng. Mà một khi thành công, thu hoạch to lớn là có thể dự kiến được. Đây cũng là động lực lớn nhất trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần trước sau bế quan, toàn tâm toàn ý chìm đắm tu hành. Sau khi không ngừng nuốt vào đan dược được thưởng từ các cửa ải trên quạt tàn, tu vi của hắn ngày càng tăng. mặc dù còn không phải là thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, nhưng đã chênh lệch không xa nữa. Cho đến ngày này, bên trong đại sứ quán có hai người tới. Hai người này đều là nữ tử. Một người trong đó dáng người thon dài, tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân là tu vi thiên tôn, khiến cho nàng vừa đến trong nháy mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện. Công tôn Uyển Nhi. Trong mật thất, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra. Sau khi thần thức đảo qua, khi hắn thấy rõ một nữ tử khác bên cạnh công tôn Uyển Nhi, thân thể run lên bần bật. Hầu tiểu muội. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên gấp gáp, thân thể trong chớp mắt biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình đã ở trước người công tôn Uyển Nhi cùng hầu tiểu muội, kinh ngạc nhìn nữ tử có tu vi thiên nhân trước mắt này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm rung động. Hầu tiểu muội theo công tôn Uyển Nhi đến đây chính là từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đến tiên vực Vĩnh Hằng, nàng vẫn trước sau bế quan. Nhiều năm không gặp, dáng vẻ hầu tiểu muội so với trước đã có một phần biến hóa. Có lẽ là vì nguyên nhân công pháp, nàng thoạt nhìn càng động lòng hơn, nhất là toàn thân từ trên xuống dưới. Mặc dù tản ra khí tức băng hàn tương tự công tôn Uyển Nhi, nhưng nàng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lại lộ ra sự kích động, nhiệt tình cùng niềm vui bất ngờ. Còn sâu trong hai mắt nàng có một tia nhu tình. Nhu tình này giống như vĩnh viễn, chẳng những không ít hơn so với ở thế giới thông thiên, trái lại là vì ly biệt nó càng thêm sâu đậm, giống như một ngọn lửa. Ngọn lửa này dung hợp cùng với băng hàn trên người nàng, cảm giác băng cùng lửa nhất thời khiến cho mị lực của hầu tiểu muội tăng lên vô hạn. Tiểu Thuần ca ca, vành mắt hầu tiểu muội đỏ lên, Bạch Tiểu Thuần trước mắt nàng cùng với trước đây không giống nhau, hình như có thêm một chút tang thương. Có thể người khác không nhìn ra, nhưng lấy từ cách quen biết giữa hai người ở cùng phòng bếp Linh Khê Tông mà nói, Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hầu tiểu muội liếc mắt có thể nhìn ra. Nàng biết nguyên nhân, sau khi xuất quan, ở trên đường đến đây, sư tôn của nàng nói tất cả cho nàng biết. Sau khi hầu tiểu muội nghe được từng chuyện xảy ra, nàng khó có thể tiếp nhận được, nhưng nàng lại không thể không tiếp nhận. Nhìn nàng dường như kiên cường, nhưng trên thực tế trong lòng yếu đuối không chịu nổi. Cho đến khi nàng lại nghe được sư tôn nói Bạch Tiểu Thuần đã ở Tà Hoàng Thành, tâm tình của hầu tiểu muội lập tức dao động khó có thể bình phục. Không đợi nàng thỉnh cầu, công tôn Uyển Nhi liền dẫn theo nàng tới nơi đây. Lúc này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong thế giới của hầu tiểu muội đã không còn những người khác nữa, nàng chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cúi đầu, hai người ôm nhau, không nói lời nào khác. Nhiều năm tách biệt, hình như chỉ vì chờ đợi giây phút này, hai người gặp sau đó ôm lấy nhau. Công tôn Uyển Nhi ở một bên nhìn cảnh tượng như vậy, trong mắt có chút phức tạp. Nàng nhẹ nhàng lui ra phía sau, không muốn làm phiền hai người trước mắt, lúc này đang tràn ngập cảm giác ấm áp với nhau. Công tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần có phát giác. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía công tôn Uyển Nhi, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn cảm kích công tôn Uyển Nhi bảo vệ hầu tiểu muội, cũng cảm kích tâm ý của công tôn Uyển Nhi và lúc này dẫn hầu tiểu muội đến. Nàng là lo lắng Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự công kích của hoàng cung sẽ làm ra một ít chuyện điên cuồng, cho nên mới dẫn theo hầu tiểu muội đến, muốn khiến hầu tiểu muội tới an ủi Bạch Tiểu Thuần một chút. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, so với việc đi theo bên cạnh mình, đối với hầu tiểu muội mà nói thì vẫn là ở chỗ công tôn Uyển Nhi sẽ an toàn hơn. Lúc này hắn nhẹ nhàng cúi đầu bên tai hầu tiểu muội nhắc lại chuyện xưa. Thời gian trôi qua cho đến khi đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần vẫn lựa chọn để hầu tiểu muội rời đi theo sư tôn của nàng. Tiểu muội chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ lại nhận muội trở về, rất nhanh thôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào mắt hầu tiểu muội, nghiêm túc mở miệng. Hầu tiểu muội cũng không còn là tiểu nha đầu ngây thơ năm đó, bất luận là từng trải ở trên đảo của thiên tôn hay hiểu biết sau khi đi theo công tôn Uyển Nhi, nàng biết Bạch Tiểu Thuần lúc này không thể có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng. Mình an toàn ở nơi này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là ổn thỏa lớn nhất. Cho dù trong lòng nàng không muốn, nhưng vẫn ở trong nước mắt lưng tròng, hôn môi Bạch Tiểu Thuần một cái rồi xoay người rời đi. Cảm giác trên môi lưu lại ấm áp cùng dư hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng dáng hầu tiểu muội rời đi, rất lâu sau đó trong mắt lộ vẻ kiên định cùng quyết tâm. Tu vi, thực lực, Bạch Tiểu Thuần xoay người đi vào mật thất, thời điểm hắn xuất hiện đã ở trên quạt tàn, bắt đầu xông cửa ải tiếp theo. Từ sau cửa ải số 90, độ khó bất kỳ ải nào cũng đều khiến Bạch Tiểu Thuần nhiều lần thất bại mới có khả năng thông qua. Mà khó khăn như vậy căn bản cũng không cần tiểu khí linh đi quấy nhiễu, trên thực tế nó cũng quấy nhiễu không quá nhiều. Hiện tại quyền hạn giữa nó cùng Bạch Tiểu Thuần đã tới một mức độ nào đó từ lâu không còn cân bằng nữa. Trước đó nó nói chỉ quấy nhiễu một lần, đây là lời thật, bởi vì quyền hạn của nó ở sau cả 90 này thực sự cũng chỉ có một lần cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đắm chìm trong việc sông ải. Mỗi lần nghỉ ngơi, hắn cũng không lãng phí thời gian mà đang nghiên cứu tiếp lửa 23 màu. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Ở trong nửa năm này, chẳng biết tại sao, Đại Hoàng Tử lại yên tĩnh, rốt cuộc không có đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Từ sau chuyện phát sinh ở Hoàng Cung trước đó, các tiền tôn khác đối với Bạch Tiểu Thuần cũng cảnh giác nhiều hơn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn đắc tội. Dù sao hiện tại rõ ràng Đại Hoàng Tử đã bày ra xe ngựa, lộ ra thủ địch, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là xong. Quan trọng nhất là Tà Hoàng bên kia hình như đang tu luyện một đạo pháp vô cùng quan trọng, lựa chọn bế quan. Mặc dù Tà Hoàng thường xuyên bế quan, nhưng lúc này đây hình như có chút không giống. Trước khi bế quan, Tà Hoàng hạ chỉ trừ khi là chuyện lớn liên quan sinh tử Tà Hoàng triều, nếu không, không thể làm phiền hắn. Lại như vậy, toàn bộ Tà Hoàng thành thoáng cái yên tĩnh rất nhiều. Chỉ là người thận trọng vẫn không khó để phát hiện, dưới sự bình tĩnh này hình như có một trận gió bão ngập trời đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong một loại trạng thái gần như điên cuồng, hình như cuộc sống của hắn mỗi ngày chỉ có không ngừng sông ải, tu luyện cùng nghiên cứu lửa 23 màu. Thậm chí hắn cũng rất ít khi quay về Tà Hoàng Thành, hắn gần như sử dụng hết thời gian đều đặt ở trên quạt tàn. Ở dưới việc không ngừng tu luyện, trong thu hoạch sau mỗi lần xông qua cửa ải thành công, tu vi của hắn không nói là ngày càng tăng nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cửa ải của hắn cũng từ 91 không ngừng đẩy mạnh. Tuy nói là thông thả, là khó khăn, nhưng chung quy vẫn ở trong sự cố gắng không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, cùng với sự khôi phục kinh người cơ thể hắn, dần dần đến cửa ải 96, 97, 98. Cho đến lại qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xông qua cửa ải 98, tiến vào cửa ải 99. Các cửa ải trước tiểu khí linh không xuất hiện, nhưng càng sau này Bạch Tiểu Thuần càng cảnh giác, bởi vì hắn biết hai cửa ải cuối cùng này tất nhiên có một ngày sắp phải gặp tiểu khí linh quấy nhiễu. Ở trong phán đoán của Bạch Tiểu Thuần chắc là cửa ải thứ 100 cuối cùng. Nhưng trên thực tế khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào cửa ải thứ 99 này, trong nháy mắt tiểu khí linh, vốn là vì thu lấy cánh tay chúa tể, hóa thành toàn bộ ánh sáng trên quạt tàn, do đó mệt mỏi cực hạn rơi vào giấc ngủ sâu, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cửa ải thứ 99, tiểu khí linh mở choàng mắt. Trước khi nó chìm vào giấc ngủ say, ở trong cửa ải 99 đã lưu lại một lỗ thủng. Một khi có người xông ải, nó sẽ bị mạnh mẽ đánh thức. Ban đầu nó vốn không muốn làm vậy, dù sao giấc ngủ say đối với nó mà nói là một loại khôi phục. Nhất là trước đó nó tiêu hao rất lớn, lúc này ngủ say đối với nó mà nói có ý nghĩa không nhỏ. Nhưng nó căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó thà rằng thức sớm cũng phải bố trí một lỗ thủng như thế. Bạch Tiểu Thuần, lần này đúng là lần cuối cùng khí linh gia gia nhà ngươi ngăn cản đối với ngươi. Nếu như lần này ngươi vẫn xông qua, khí linh gia gia nhà ngươi lại nghe theo mệnh trời. Tiểu khí linh hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút bi ai. Thật ra nó đối với lần quấy nhiễu này, từ sâu tận trong đáy lòng cũng không có nắm chắc quá lớn. Dù sao thời điểm nó quá nhiều lần cho rằng nắm chắc, Bạch Tiểu Thuần lại vẫn ở đó làm những việc khiến cho nó không thể biết được. Rồi lại để cho nó biết cái gì gọi là không tưởng được, vô sỉ, cái gì gọi là dối trá. Cho nên đến lúc này, tiểu khí linh cũng đã bắt đầu tin vào số mệnh. Nó thở dài, thoáng lắc người một cái biến mất trên quạt tàn. Thời điểm nó xuất hiện đã đến trong cửa ải 99. Cửa ải này không giống với tất cả cửa ải trước đó. Cửa ải này là một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này bồng bềnh trên trời, mênh mông vô biên. Có thể nhìn thấy được chính điện phía xa, kích thước giống như gần phân nửa của Thánh Hoàng Triều. Có thể mơ hồ nhìn thấy được ở đó có một bức tượng khổng lồ. Bức tượng kia thình lình là một nam tử trung niên, mặc đạo bào, đưa mắt nhìn về phương xa. Cho dù chỉ là bức tượng nhưng tản ra khí tức vượt rất xa so với thái cổ, khiến người ta có một loại ảo giác giống như tồn tại cùng toàn bộ tinh không. Bạch Tiểu Thuần chợt nín thở, bức tượng kia hắn chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy tinh thần toàn thân chấn động, giống như áp lực thật lớn. Áp lực này khiến cho hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều ở dưới áp lực của bức tượng này mà bắt đầu xuất hiện không ổn định. Mà nơi mi tâm của bức tượng kia lõm xuống, nơi đó có một chiếc ghế ngồi cực lớn. Giờ khắc này, ở chiếc ghế ngồi này, hình như có một tu sĩ đang ngồi.